ở game thực tế ảo làm một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 88, Tống cánh mắt lạnh xoay người liền đi. Từ bước về phía trước đi rồi một đoạn đường sau. Một cái rắt thì hoa quán bảng hiệu thật lớn gác mái xuất hiện ở trước mắt hắn, Tống cánh ngẩng đầu. Nhìn mắt đứng ở Tống cánh phía sau Tiêu Mộc đi theo nhìn mắt. Bất quá liếc mắt một cái, liền không cấm nháy mắt nhăn mày đầu, bởi vì đây là Câu Lan, tên gọi tắt. Kỹ viện, ở Tiêu Mộc trong mắt, Tống cánh tính tình lạnh nhạt lại nhạt nhẽo, là tuyệt đối không có khả năng sẽ đối loại này pháo hoa nơi có hứng thú. Cho nên, ở Tiêu Mộc nhận chi, hắn là tuyệt đối không có khả năng bước vào loại này Câu Lan biệt viện đi, mà ở Tiêu Mộc đi theo. Tống cánh này nửa tháng, Tống cánh cũng đích xác chưa bao giờ đã tới loại địa phương này, nhưng giây tiếp theo, lại chỉ thấy Tống cánh ngước mắt nhàn nhạt nhìn mắt bảng hiệu. Sau đó lập tức không chút do dự nhấc chân liền đi vào kia bình tĩnh tự nhiên thả thần sắc như thường bộ dáng. Thật giống như là thì hoa quán khách quen giống nhau, Tiêu Mộc biểu tình nháy mắt cương ở trên. Mặt phía sau cách đó không xa, Tường Vi Chi trầm mấy người thấy Tống cánh thật sự một chân rảo bước tiến lên thì hoa quán. Tức khắc không khỏi há to miệng, nhịn không được thấp thấp đảo hít vào một hơi, bởi vì không chỉ là Tiêu Mộc. Tường Vi Chi trầm mấy người cũng nhận định Tống cánh khẳng định sẽ không tiến thì hoa quán, Tiêu Mộc. Theo Tống cánh có nửa tháng, bọn họ cũng liền lén lút theo Tiêu Mộc có nửa tháng, bọn họ đi theo nhà mình hội trưởng. Cũng liền cung cấp với đi theo Tống cánh vô dị, này nửa tháng. Bọn họ nhìn thấy không biết có bao nhiêu người chơi lại đây hướng Tống cánh đến gần. Có nam có nữ, nhưng Tống cánh trước sau thờ ơ, tựa như ở bọn họ hội trưởng trước mặt như vậy, bất luận khi nào chỗ nào. Tống cánh quán tới lạnh mặt. Không có nụ cười, liền tính lớn lên đẹp, nhưng lại là một bộ không hảo tiếp cận bộ dáng, mà đúng là Tống cánh này phó lãnh đạm bộ dáng. Liền làm chung quanh sở hữu người chơi đều theo bản năng cảm thấy. Tống cánh đối nữ sắc vô cả mơ siêu đại khái là cái này trong tiềm thức nhận chi quá mức khắc sâu. Cho nên đang xem đến Tống cánh không chút do dự bước vào thì hoa trong quán thời điểm. Tường Vi Chi trầm mấy người chấn kinh rồi, mấy người biểu tình khiếp sợ nhìn thì hoa quán phương. Hướng, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nếu bọn họ không phải rõ ràng biết cái này Tống Bạch Vũ là hệ thống AI nói. Bọn họ quả thực muốn vọt vào thì hoa trong quán đối với Tống Bạch Vũ kêu một tiếng đại lão nghiêu. Bức bọn họ hội trưởng ở truy hắn hành động cùng biểu hiện đã hoàn toàn rõ ràng. Chính là ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới. Nhưng hắn không chỉ có trực tiếp làm lơ còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn làm trò bọn họ hội trưởng mặt. Nhấc chân liền vào kỹ viện. Quá lệnh người chấn động, mặc dù bọn họ rõ ràng biết Tống Bạch Vũ là hệ thống AI. Vừa rồi Tống Bạch Vũ kia không chút do dự xoay người rảo bước tiến lên thì hoa trong quán tình cảnh. Như cũ làm cho bọn họ chấn động vô cùng, quả thực quá nghiêu bức trò chơi này. Đại khái cũng chỉ có cái này Tống Bạch Vũ dám đảm đương bọn họ hội trưởng mặt là mơ siêu bất. Quá nghĩ lại tưởng tượng nói, Tống Bạch Vũ cái này hành động, thật cũng không phải không thể lý giải. Bởi vì hắn là hệ thống AI sao, hệ thống AI mà kệ làm cái gì? Đi đâu, đối bọn họ hội trưởng thái độ lại như thế nào lạnh nhạt? Đều là có thể lý giải, bất quá, chính là bọn họ hội trưởng hiện tại. Khả năng tâm tình không được tốt Tường Vi Chi trầm mấy người trong lòng run sợ nghĩ. Trộm nhìn mắt nhà mình hội trưởng trên mặt biểu tình, bất quá liếc mắt một cái. Mấy người liền nháy mắt đánh cái dùng mình, bọn họ hoàn toàn không chút nghi ngờ. Nếu không phải bởi vì người chơi không thể tàn sát NPC. Trừ bỏ khiêu chiến ở ngoài không thể đối NPC ra tay. Bọn họ hội trưởng sợ là đã sớm đi vào đem bên trong NPC cấp toàn bộ sát cái biến, Tiêu Mộc chỗ Tiêu. Mộc sắc mặt trầm trầm, trên mặt biểu tình tràn ngập tối tăm, bên miệng một tia ý cười cũng không có, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ. Trầm khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn thì hoa quán liếc mắt một cái, sau đó thần sắc lạnh băng đi vào thì hoa trong quán lầu 1. cơ hồ là ngồi đầy người chơi, mà này đó đêm thì hoa quán lầu một tễ tràn đầy người chơi. Đại bộ phận đều là nam tính người chơi, lầu 2 một người thì hoa trong quán NPC đang ở lầu 2 gác. Mái phương hướng nhảy động nhẹ vũ, chỉ thấy tên kia NPC một thân liêu nhân màu đỏ lụa mỏng. Động tác quyến rũ lại câu nhân vô cùng, ở lầu 2 tên kia vũ giả NPC vũ đạo dưới. Thì hoa trong quán không khí thập phần lửa nóng, tuy rằng thì hoa trong quán căn bản không có gì bất kham bại lộ cảnh tượng. Nhưng dù vậy, thì hoa trong quán không khí cũng sao sao cực kỳ, mà ở này cổ sao sao không khí dưới. Ngốc tại lầu một những cái đó nam tính các người chơi hơi thở thô nặng. Hai mắt nhìn chằm chằm lầu hai phương hướng, ánh mắt nóng rực, mắt cũng không chớp, những cái đó nam tính các người chơi hưng phấn mênh mông. Chỉ cảm thấy thân thể độ ấm càng ngày càng nhiệt. Nhiệt đã có chút làm nhân tâm ngứa khó nhịn lên, bọn họ ngồi ở lầu một ghế trên. Không ngừng biến hóa điều chỉnh chính mình dáng ngồi, muốn ý đồ có thể ức chế chính mình trong lòng, Tiêu Mộc vừa tiến đến. Liền liền nhìn thấy những cái đó nam tính các người chơi khó nhịn bộ dáng, ở dĩ vãng. Đối với loại này người chơi, Tiêu Mộc là từ trước đến nay không có gì ý tưởng. Huống hồ nơi này là kỹ viện. Sẽ có loại này phản ứng, cũng đúng là tình lý bên trong, nhưng lần này, đại khái là bởi vì Tống Cánh cũng ở chỗ này duyên cớ. Cho nên lầu một này đó các người chơi phản ứng tới rồi Tiêu Mộc trong mắt. Thoạt nhìn liền có vẻ đáng khinh ghê tởm cực kỳ, Tiêu Mộc nhíu mày. Đầy mặt chán ghét, chỉ thấy những cái đó các người chơi hết sức chuyên chú nhìn lầu hai phương hướng. Bởi vì quá mức với chuyên tâm. Thậm chí là liền bọn họ vẫn luôn ở trò chơi diễn đàn bát quái tiêu thần, vào được cũng không. Phát hiện Tiêu Mộc trầm khuôn mặt, sắc mặt không được tốt xem vào thì hoa quán, đi vào thì hoa trong quán. Tiêu Mộc đứng ở lầu một phương hướng, nhíu mày đem thì hoa quán lầu một tình cảnh nhìn chung quanh một vòng, nhìn chung quanh tất. Lại không thấy đến mẫu vị NPC thân ảnh, vì thế. Tiêu Mộc ngẩng đầu. Chiều lầu hai phương hướng nhìn lại, vừa nhấc đầu, nào đó màu trắng thân ảnh liền nháy mắt ánh vào liễu Tiêu Mộc mi mắt, chỉ thấy lầu hai ghế lô chỗ. Một cái màu trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi ở trong đó. Người nọ mi mắt nửa rũ, lẳng lặng mà nhìn vũ nữ phương hướng, biểu tình lãnh đạm mơ siêu Tiêu Mộc sắc mặt lại là trầm xuống, lạnh trên mặt lâu, đi vào lầu hai, Tiêu Mộc mắt nhìn thẳng. Trực tiếp đi tới mẫu vị NPC nơi ghế lô ngoại, Tiêu Mộc vừa muốn chuẩn bị duỗi tay đẩy cửa đi vào. Bên cạnh một cái gã sai vặt, cũng chính là thì hoa trong quán NPC vội vàng ngăn cản hắn, gã sai vặt duỗi tay đem Tiêu Mộc ngăn ở. Trước cửa, lấy lòng đối Tiêu Mộc cười, nói, khách quan, này gian ghế lô đã bị một vị công tử cấp bao hạ. Ngài nếu là tưởng, gã sai vặt nói đến một nửa. Tiêu Mộc trực tiếp mặt vô biểu tình từ trong lòng móc ra một mảnh lá vàng. Tiêu Mộc đem lá vàng chiều gã sai vặt ném đi, gã sai vặt thanh âm nháy mắt đột nhiên im bặt gã sai. Vặt nhìn trong lòng ngực lá vàng ngẩn người, chần chờ nói, khách quan ngài đây là, Tiêu Mộc không kiên nhẫn, trực tiếp lại ném hai mảnh lá vàng qua đi, ném xong. Tiêu Mộc lạnh giọng hỏi, đủ rồi. Gã sai vặt lúc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ, gã sai vặt tỉnh ngộ. Bay nhanh đem lá vàng cấp cất vào trong lòng ngực, sau đó vừa nói ngài thỉnh, một bên nhanh chóng lui ra, gã sai vặt lui ra. Tiêu Mộc quay lại tầm mắt, duỗi tay đem ghế lô cửa phòng cấp đẩy ra cửa phòng. Ghế lô nội, nào đó màu trắng thân ảnh nháy mắt ánh vào mi mắt kia mặt màu trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi ở gác. Mái biên, phương hướng đưa lưng về phía hắn, an tĩnh trầm mặc, vẫn không nhúc nhích Tiêu Mộc không nói chuyện, nhấc chân tiến lên, không nói một lời ở Tống Cánh bên cạnh người phương hướng ngồi xuống, Tống Cánh ngồi không nhúc. Nhích lầu hai trung ương, vũ nữ dáng múa càng thêm quyến rũ, mỗi một động tác phảng phất đều mang theo 10 phần khiêu khích ý vị. Ở lầu một những cái đó nam tính các người chơi tiếng hô hạ. Thì hoa trong quán lửa nóng không khí đã đạt tới đỉnh điểm mơ siêu Tiêu Mộc trầm khuôn mặt. Ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích, ngón tay đang ngồi ghế trên tay vịn nhẹ gõ, đó là hắn muốn động thủ tiềm thức động tác. Tiêu Mộc nhịn, rồi lại nhịn, Tiêu Mộc nhẫn nại hồi lâu. Thẳng đến ở lầu hai tên kia vũ nữ đối với ghế lô nội phương hướng khiêu khích vứt cái mị nhãn lúc. Sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, nàng có như vậy đẹp sao? Tiêu Mộc đột nhiên hỏi, Tiêu Mộc đột nhiên ra tiếng, Tống Cánh hơi hơi sửng sốt, sau đó nghiêng đi mặt, chiều Tiêu Mộc phương hướng nhìn lại, không chuẩn nhìn, Tiêu Mộc hắc mặt kế nói cho hết lời. Tiêu Mộc từ vị trí thượng đứng lên, duỗi tay, một tay đem ghế lô nội mảnh cấp kéo lên, lập tức. Bên ngoài tình cảnh liền cái gì cũng đều nhìn không thấy, theo Tiêu Mộc hành động. Ghế lô nội tình cảnh nháy mắt tối tăm xuống dưới, tại đây tối tăm ánh sáng hạ. Tiêu Mộc xoay người, hai tay chống ở Tống Cánh ghế dựa biên tay vịn hai sườn. Sau đó hơi hơi đè thấp thân hình, Cách Thanh ở bên tai hắn nói, ngươi nếu là muốn nhìn, ta nhảy cho ngươi xem mơ siêu. Tống Cánh ngẩng đầu, kinh ngạc không người mở miệng. Ghế lô nội trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ, liền ở hai người lặng im không nói đối diện gian. Bỗng nhiên, Tống Cánh bên tai truyền đến một cái hắn lại quen thuộc bất quá hệ thống lạnh băng nhắc nhở. Âm siêu hệ thống nhắc nhở, sở hữu ở cương NPC nhóm thỉnh chú ý, 8 giờ ly tuyến sau, thỉnh ở cương sở hữu nhân viên công tác lập tức đến 7 lâu đại đường tới mở họp. Hệ thống nhắc nhở, cuối cùng lại lặp lại 2 lần, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, sở hữu ở cương NPC nhóm thỉnh chú ý. 8 giờ ly tuyến sau, thỉnh ở cương sở hữu nhân viên công tác lập tức đến 7 lâu đại đường tới mở họp. Hệ thống nhắc nhở, cuối cùng lại lặp lại một lần. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, sở hữu ở cương NPC nhóm thỉnh chú ý. 8 giờ ly tuyến sau, thỉnh ở cương sở hữu nhân viên công tác lập tức đến 7 lâu đại đường tới mở họp. Cuối cùng hai chữ dứt lời. Lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm lập tức biến mất, mà bởi vì vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm. Tống Cánh nháy mắt đem Tiêu Mộc vừa rồi kia một vụ cấp vứt tới rồi sau đầu, nghe xong nhắc nhở âm. Hắn theo bản năng nhìn thời gian, buổi chiều 7 giờ 15 phân. Ly 8 giờ chỉ còn lại có không đến 1 giờ, Tống Cánh hồi tưởng hạ NPC chuyên trúc khách điếm sở tại. Điểm, vì thế quyết đoán ngẩng đầu. Chuẩn bị rời đi thì hoa quán, nhưng mới vừa nhấc đầu. Hắn liền thấy được Tiêu Mộc kia trương che ở chính mình trước mặt. Kia tràn ngập ăn vị mặt, Tống Cánh nhíu nhíu mày, không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên có chút đau đầu, Tống Cánh nói. Tránh ra, không, Tiêu Mộc quyết đoán từ chối. Trừ phi ngươi trước đáp ứng ta, không hề tiếp tục tiếp theo xem đi xuống. Tống Cánh không nói gì, thấy Tống Cánh không đáp. Cho rằng Tống Cánh là đối vũ nữ lòng có quyến luyến, Tiêu Mộc lược hiện nôn nóng thúc giục nói. Nhanh lên bảo đá mơ siêu, Tống Cánh tức khắc cảm thấy càng vì đau đầu, Tống Cánh giơ tay đè phát trướng giữa mày. Sau đó, không muốn lại cùng Tiêu Mộc nhiều lời hắn, trực tiếp một phen duỗi tay bắt được Tiêu Mộc thủ đoạn. Tiếp theo hướng ra phía ngoài một xà, liền cái này động tác. Tống Cánh nhanh chóng quyết đoán lưu loát từ ghế trên đứng lên, Tống Cánh đứng lên. Buông ra thủ đoạn, xoay người liền đi, thấy Tống Cánh xoay người phải đi. Vừa rồi còn bởi vì hắn thình lình xảy ra hành động mà sắc mặt không quá đẹp Tiêu Mộc. Lập tức tựa như ré mây nhìn thấy mặt trời. Trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, Tống Cánh đi ở trước. Tiêu Mộc cười nhạt doanh doanh đi theo hắn phía sau. Tâm tình rất tốt, lầu một phương hướng, Tường Vi Chi trầm mấy người nhìn nhà mình hội trưởng trên mặt giây lát đại biến thanh thiển đạm cười. Tâm tình càng thêm phức tạp, Tường Vi Chi trầm cuối cùng vẫn là không nghẹn lại. Nói, chúng ta vẫn là đi cùng hội trưởng nói đi, cảm giác nếu là lại không nói cho hội trưởng chân tướng. Hội trưởng liền thật sự rơi vào đi không nhổ ra được. Theo Tường Vi Chi trầm trọng ngữ điệu. Một bên Nguyễn Bạch Bạch tâm tình cũng tức khắc đi theo lập tức trầm trọng xuống dưới, Nguyễn Bạch. Bạch nhìn phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm, nhỏ giọng hỏi, khi ai đi cùng hội trưởng nói. Tường Vi Chi trầm trầm mặc hạ, nói, chúng ta nhấc tay đầu phiếu đi. Đến số phiếu nhiều nhất người được tuyển, Đinh Dậu cao cao giơ lên tay. ta đồng ý, bên cạnh Thu Chi kiếm khách cùng Vô Lễ Nhân cũng một khối điểm cái đầu. Tỏ vẻ đồng ý, Tường Vi Chi trầm lại lần nữa mở miệng. Nói, ta cảm thấy Đinh Dậu đi tốt nhất, các ngươi cảm thấy đâu, trừ bỏ Đinh Dậu ngoài, dư lại mấy người vừa nghe, liền lập tức không chút do dự gật đầu, chém đinh chặt sắt nói. Đồng ý, Tường Vi Chi trầm nghe tiếng, gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đinh Dậu, nghiêm trang vỗ vỗ Đinh Dậu đầu vai, nói, toàn phiếu thông qua, người đi. Đinh Dậu trợn mắt há hốc mồm, dựa, ngoặc kép, hết chương.